ý tưởng của anh cũng có chút thay đổi. Nếu như cô còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net